Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1685, tranh luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Táng Tiên Hải vực bộc phát tuyệt linh chi khí, không biết đạo muốn duy trì bao lâu thời gian. Tại tuyệt linh chi khí tán đi trước đó, bọn hắn không có đường lui, bất quá bọn hắn đã sớm làm xong phòng bị biện pháp, không cần hoảng. Không gian thông đạo lối vào chỗ thành lập thành trì, độn thả đại lượng tích cốc đan cùng lương thực trong thành, tu sĩ sống 100 năm không là vấn đề. Bất quá cứ như vậy, chúng ta ngược lại không thể bốc lên chiến sự, một khi bị Đông Ly giới tu sĩ phát hiện dị thường, vậy thì phiền toái. Lôi Vân Bân biểu lộ ngưng trọng, hắn không phải rất lo lắng Đông Ly giới tu sĩ. Dù sao bọn hắn bên ngoài có 12 vị hóa thần tu sĩ, hơn 200 vị nguyên anh tu sĩ, Đông Ly giới muốn diệt đi bọn hắn cũng không dễ dàng. Muốn giấu giếm tin tức căn bản không có khả năng, chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian, đoán chừng tuyệt linh chi khí tán đi, thượng quan sư huynh cũng có thể đến đây, đến lúc đó, cầm xuống Đông Ly giới chỉ là vấn đề thời gian. Không sai, căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống, tuyệt linh chi khí không hội tồn tại thời gian quá dài. Cái khác hóa thần tu sĩ nhao nhao cho mình động viên, đoạn mất đường lui mà thôi, Đông Ly giới muốn diệt đi bọn hắn cũng không dễ dàng. Tại tuyệt linh chi khí không có tán đi trước đó, bọn hắn không thể tấp nập bốc lên chiến sự, bởi vì không có quá nhiều nhân thủ bổ sung. Đông Ly giới khả năng muốn tiêu diệt toàn bộ chúng ta, Long sư đệ, Lý sư đệ, Triệu sư muội, ba người các ngươi lập tức mang một ít nhân thủ rời đi nơi này, không muốn lộ diện. Nếu như Đông Ly giới muốn tiêu diệt toàn bộ chúng ta, vậy các ngươi tự đôi Đông Ly giới cấp thấp tu sĩ hạ thủ, giết sạch cấp thấp tu sĩ, ta nhìn Đông Ly giới như thế nào duy trì vận chuyển, cá chết lưới rách, ai cũng không tốt qua. Lôi Vân Bân trầm giọng phân phó nói, là, Lôi sư huynh. Táng Tiên Hải vực bộc phát tuyệt linh chi khí, Đông Ly giới hóa thần tu sĩ rất nhanh được đến tin tức. Nghị sự điện bên trong, Tôn Thiên Hổ mười mấy vị hóa thần tu sĩ ngay tại thương thảo đến tiếp sau chiến sự. Quảng cáo, cơ hội trời cho chúng ta hẳn là chủ động bốc lên chiến sự, cùng bọn hắn giao thủ, tận khả năng suy yếu bọn hắn lực lượng, tốt nhất có thể diệt sát mấy tên hóa thần tu sĩ. Đông Phương Ngọc Lân hữu khí vô lực nói, thần sắc kích động. Hắn bị Lôi Vân Bân đánh thành trọng thương, hận không thể diệt Lôi Vân Bân. Chó cùng rứt dậu, chúng ta ép thật chặt, Lôi Vân Bân bọn hắn cùng chúng ta liều mạng, ai có thể ngăn cản. Bọn hắn nhân thủ một kiện linh bảo, còn là nguyên bộ, chúng ta như thế nào cùng bọn hắn đấu. Muốn ta nhìn, chúng ta cùng bọn hắn đàm phán, đình chỉ đao binh, chúng ta mở ra lâm thời thông đạo, đem bọn hắn đưa về thiên lan giới là được rồi, chờ tuyệt linh chi khí tán đi trước tiên phong kín không gian thông đạo. Như Khôn đề nghị, hắn cũng không muốn tiếp tục đánh rơi xuống, chiến sự mở rộng lời nói, vạn yêu cốc khẳng định sẽ bị cuốn vào. Kết quả tốt nhất chính là đem thiên lan giới nhân đưa trở về, tử chiến chẳng tốt cho ai cả. Hừ, đánh nhiều năm như vậy, nguyên anh tu sĩ đều vẫn lạc hơn 10 vị, hóa thần tu sĩ vậy xuất hiện thương vong, như vậy dừng tay, chúng ta chẳng phải là toi công bận rộn một tràng. Muốn ta nhìn, chúng ta toàn bộ xuất ra thủ đoạn cuối cùng, diệt những này thiên lan giới tu sĩ, sau đó trái lại, xâm lấn thiên lan giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Diễm Chân Quân tràn đầy phấn khởi đề nghị, nếu là có thể tiêu diệt hết Lôi Vân Bân chờ nhân, thiên lan giới khẳng định sẽ gặp phải trọng thương, đến lúc đó, bọn hắn có thể trái lại, xâm lấn thiên lan giới. Ta đồng ý, chúng ta ăn như thế đại nhất cái thua thiệt, chúng ta có thể để cho bọn hắn an toàn rời đi, đây là chúng ta cơ duyên đến, đại kiếp cũng là đại cơ duyên, diệt bọn hắn, chúng ta nói không chừng có thể tiến thêm một bước, nơi này là chúng ta sân nhà, chúng ta có thể điều động các loại tài nguyên. Liễu Như Ý phụ họa nói, thần sắc có phần hưng phấn. Liễu Tiên Tử nói rất hay, diệt bọn hắn, để bọn hắn nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Đông Phương Ngọc Lân rất là tán thành. Như Khôn cùng Chu Hưng Quốc nhìn thấy đại đa số hóa thần tu sĩ đều đồng ý, bọn hắn chau mày. Nếu là có thể diệt đi Lôi Vân Bân chờ nhân, bọn hắn xác thực có hy vọng tiến thêm một bước, đến lúc đó, bọn hắn có thể đánh vào thiên lan giới, cướp đoạt thiên lan giới tu tiên tài nguyên. Chó cùng rứt dậu, chúng ta làm cho thật chặt, bọn hắn buông tay buông chân, trực tiếp động thủ diệt sát cấp thấp tu sĩ, chúng ta ngăn được. A Chu Hưng Quốc cao mày nói, thiên lan giới tối thiểu có 10 vị hóa thần tu sĩ tại Táng Tiên Hải vực bên ngoài, nếu là 10 vị hóa thần tu sĩ phân tán ra đến, trắng trợn đôi cấp thấp tu sĩ động thủ, giết sạch bọn hắn đồ tử đồ tôn, lại tìm chỗ trốn, bọn hắn căn bản không có biện pháp, thiên lan giới hóa thần tu sĩ cũng sẽ không tụ tập lại một chỗ cho bọn hắn toàn diệt cơ hội. Tôn đạo hữu, ý của ngươi thế nào? Liễu Như Ý nhìn về phía Tôn Thiên Hổ, hỏi. Chu đạo hữu cùng Như đạo hữu nói không sai, chó cùng rứt dậu, chúng ta coi như không thèm để ý đồ tử đồ tôn thương vong, Đông Ly giới như thế đại, bọn hắn tìm nơi hẻo lánh trốn đi, chúng ta làm sao tìm được. Lão Phu cảm thấy chúng ta trước cùng bọn hắn giao thủ, tận khả năng suy yếu bọn hắn thực lực, cũng là chấn nhiếp bọn hắn, thời cơ chín mùi, lại cùng bọn hắn đàm phán, để bọn hắn bồi thường chúng ta một bút tu tiên tài nguyên, đem bọn hắn đưa về Thiên Lan giới được rồi. Tôn Thiên Hổ chậm rãi nói, Đông Ly giới có trên trăm ước dặm, hóa thần tu sĩ tìm nơi hẻo lánh trốn đi căn bản tìm không thấy. Trừ phi Thiên Lan giới hóa thần tu sĩ là kẻ ngu, đường lui bị đoạn, hết thảy hóa thần tu sĩ trả tụ tập lại một chỗ, cấp Đông Ly giới toàn diệt cơ hội. Tôn Thiên Hổ còn có hơn 800 năm thọ nguyên, hắn có rất lớn hy vọng tiến vào hóa thần hậu kỳ, hắn đương nhiên không nguyện ý liều mạng, ấn bộ tự ban tu luyện, hắn liền có thể tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, hắn tại sao phải đánh cực thân ra tính mệnh. Thất Diễm Chân Quân bọn người là hóa thần sơ kỳ, bọn hắn muốn tu luyện tới hóa thần trung kỳ cũng không dễ dàng, chớ nói chi là tu luyện tới hóa thần hậu kỳ. Liễu Như Ý đám người đề nghị nhìn rất không tệ, có thể tiễn làm không gian không lớn, rất dễ dàng đem Đông Ly giới làm cho dư luận xôn xao, đem Lôi Vân Bân chờ nhân đưa về Thiên Lan giới là biện pháp tốt nhất. Quảng cáo, Đông Ly giới hóa thần tu sĩ đều mang tâm tư ý kiến căn bản không thống nhất, Tôn Thiên Hổ thực lực tương đối cường, cái khác hóa thần tu sĩ mới có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này tốt nhất đến lúc đó, chúng ta phái đi Thiên Lan giới tu sĩ cũng có thể trở về, ngã Phật từ bi toàn diệt Lôi Vân Bân đám người độ khó rất cao, rất dễ dàng dẫn đến Đông Ly giới tử thương thảm trọng, chúng sinh bình đẳng, ta nhóm không nên vì bản thân tư lợi không để ý chúng sinh sinh tử tồn vong. Thất Tuyệt Đao Hoàng chắp tay trước ngực bình tĩnh nói. Hắn tại Tây Mạc tu Phật mấy trăm năm, đã triệt để quy y Phật môn, rất thờ phụng Phật môn bộ kia chúng sinh bình đẳng lý niệm. Không sai, đại sư nói có lý, Như Mỗ đồng ý, Như Khôn lập tức phụ họa, yêu tộc tuổi thọ so nhân tộc trưởng nhiều, tuổi thọ của hắn còn rất dài, cũng không muốn liều mạng. Lão thân vậy đồng ý, hòa khí sinh tài, đánh vài chục năm, tiếp tục đánh xuống, chúng ta ai cũng không chiếm được lợi ích. Phượng Lệ vậy biểu thị đồng ý, nhiều người như vậy tỏ thái độ đồng ý Tôn Thiên Hổ đề nghị, Liễu Như Ý mấy người cũng không tốt lại nói cái gì, đáp ứng. Cứ như vậy, Đông Ly giới cao tầng tạm thời đạt thành ý kiến thống nhất, đại lượng cao thủ điều đi tiền tuyến, cùng Thiên Lan giới tu sĩ đấu pháp. Cách chương.